bởi vì đắc tội Bạch Cốt giáo, bị Bạch Cốt giáo phế bỏ tu vi, đọa đày vĩnh viễn, không thể nghĩ là hắn còn sống. Hoa Nhất Nhiên cảm thán, chẳng những hắn sống sót, mà ngay ở bên trong Trường Thương Thành, Chu Khánh Diêm nói khẽ, dịch, hát thư há ta biên, khang, a, ca, chuyện của Hoàng Lăng gia tộc, cách chương.